Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, 9 Thánh Tử Chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu địa phủ lục đạo luân hồi chi địa. 6 Đại Thánh Nhân thấy Triệu Mục trở về sắc mặt khác nhau. Phối hợp độn chung ở Thái Dương Tinh ai cũng biết. Chỉ là tòa kia bảo vệ trong hỗn độn phối hợp độn nguyên lửa trận câu thông Thái Dương Tinh căn. Nguyên, phá trận liền cùng phá hủy Thái Dương Tinh. Cho dù bọn họ là thánh nhân cũng không cách nào chịu đựng hủy diệt Thái Dương Tinh mang tới thiên. Địa nghiệp lực, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này vực ngoại thần tộc nhanh như vậy liền quay trở về. Triệu Mục lấy ra phối hợp độn chung ném cho giáo chủ thông thiên. 4 đại thánh nhân lập tức mở ra chu tiên trận đồ lấy chu tiên 4 kiếm bày chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm trong trận, tam thanh thánh nhân lập tức bắt tay đem thái cực đồ. Bàn cổ phiên và phối hợp độn chung hòa làm một thể. Hư ảo khai thiên thần phủ xuất hiện, hướng về phía lục đạo luân hồi trực tiếp bổ ra một diều. Cái này một búa rơi xuống. Địa phủ an như vậy xem đứng lên không có động tĩnh chút nào. Lục đạo luân hồi cũng là một chút không một gợn sóng. Nhưng mà trên thực tế toàn bộ địa phủ và tam giới liên lạc đã bị khai thiên thần phủ cho chém đứt. Mới vừa rồi vậy một diều trực tiếp chặt đứt là phủ và tam giới nhân quả và căn nguyên. Chu tiên kiếm trận khởi động, vô cùng vô tận giết hại hủy diệt kiếm khí sông dài càn quét địa phủ. Chu tiên kiếm khí, lục tiên kiếm khí, vùi lấp tiên kiếm khí, tuyệt tiên kiếm khí, 4 kiếm to khí đồng thời phát lực mượn 4 thánh lực đem toàn bộ địa phủ cho cắt chi thành từng. Cái mảnh vỡ, hết thảy các thứ này cũng phát sinh trong thời gian cực ngắn. Bất hủ thiên ma phòng chế không lành lặn thiên đạo cả thiên địa nghiệp lực cũng còn chưa kịp đáp. Xuống. Triệu Mục lấy ra thôn thiên ma lô, nhắm ngay địa phủ mảnh vỡ mở ra chiếm đoạt thiên địa vạn vật năng lực. Tất cả địa phủ vỡ hiểu lớn nhỏ mảnh vỡ, đều bị nuốt vào bên trong hồ lô, đi qua trấn áp đổi thành thành là siêu duy thần quốc nuôi liệu. Dẹp xong địa phủ mảnh vỡ Triệu Mục đem miệng hồ lô nhắm ngay đỉnh đầu phong tỏa phủ xuống thiên địa. Nghiệp lực từng chút không dư thừa toàn bộ nuốt vào đi. Những thứ này vừa vặn dùng để đào tạo tay ếch ma đồng. Thánh nhân nguyên thần gửi thác thiên nói. Nhưng mà trừ hồng quân đời này giới cũng chỉ có 6 đại thánh nhân. Hơn một cái cũng không được. Bởi vì là thiên đạo chỉ có thể chống đỡ 6 đại thánh nhân đòi lấy. Nếu như lại hơn, thiên đạo lực lượng suy yếu liền không cách nào áp chế thánh nhân. Vực ngoại thiên ma và thiên đạo quấn cố định. Tương đương với thiên đạo đã có cửu tôn bất diệt thánh vị. Cái này trực tiếp đưa đến vốn là không trọn vẹn thiên đạo gánh vác lớn hơn. Nguyên nhân chính là thiên đạo gánh vác quá lớn đổi yếu ớt. Nếu không Triệu Mục còn thật không có 10 phần chắc chắn thôn thiên ma lô có thể chịu đựng địa phủ. Bị hủy diệt thiên địa nghiệp lực, nhìn trời nghiệp lực chỗ rơi. 6 đại thánh nhân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hủy diệt địa phủ không coi vào đâu. Hủy diệt tam giới thật ra thì vậy không coi vào đâu. Bởi vì chỉ cần tam giới căn nguyên không mất, lấy 6 đại thánh nhân thực lực hoàn toàn có thể nặng luyện nước phong hỏa tái tạo tam giới. Nhưng là lần này không cùng, bọn họ là hoàn toàn tước đoạt địa phủ căn nguyên. Cho nên giữ lẽ thường đừng nói thiên địa nghiệp lực. Không chết không thôi trời phạt cũng hẳn trực tiếp rơi xuống. Nhưng chỉ là hạ xuống thiên địa nghiệp lực. Thậm chí cũng không có hạ xuống ở bọn họ những thứ này thánh trên người. Mà là hạ uống ở đó một vực ngoại thần tộc trên mình. Hắn theo như lời quả nhiên không giả. Hắn trên người có thể che giấu thiên cơ chí bảo. Cho nên cho dù địa phủ bị hủy căn nguyên bị đoạt đi. Không trọn vẹn thiên đạo vẫn bị che mắt. 2 giờ, Triệu Mục lấy ra thiên cơ la bàn mình kiểm tra một chút nói. Thiên cơ địa tiên, thiên cơ loạn mệnh tiên thuật. tối đa chỉ có thể che giấu không lành lặn thiên đạo 2 giờ. Vượt qua thời gian, không lành lặn thiên đạo liền sẽ bản năng nhận ra được địa phủ hủy diệt. Sau đó 6 đại thánh nhân sẽ bị lập tức tước đoạt thánh vị. Cho nên phải ở trong vòng 1 giờ bị thương nặng thiên ma, sau đó hủy diệt thiên giới và nhân giới. Bỏ lỡ cái này thời gian, 6 đại thánh nhân thực lực đại giảm không nói. Mất đi bất tử bất diệt năng lực, bọn họ cũng sẽ không liều chết đánh một trận. Triệu Mục lần nữa giơ lên thôn thiên ma lô, miệng hồ lô nhắm ngay 6 đại thánh nhân. 6 đại thánh nhân chủ động phối hợp, dễ như trở bàn tay bị thôn thiên ma lô thu vào bên trong hồ lô một cái đặc thù không gian. Đó chính là ở vào long côn thủy thế giới, ở giữa một cái đồng xanh bầu hồ lô. Đây là không mục nát thánh đồng biến thành bầu hồ lô. Có thể nói thôn thiên ma lô nội bộ kiên cố nhất ngục giam. Bất hủ dưới chỉ cần đi vào cơ hồ không thể nào từ trong chạy đi. Mặc dù và 6 đại thánh nhân hợp tác, nhưng là vậy phải phòng bị bọn họ có dị tâm. Cẩn thận dạy gặp, Triệu Mục trực tiếp đem bọn họ đưa vào bất hủ thánh đồng bên trong hồ lô bộ. Siêu duy ảnh độn, Triệu Mục nhất thời cao duy không gian âm ảnh. Từ cao vị không gian trực tiếp đến gần vực ngoại ma giới chỗ sâu nhất. Cao duy không gian đi mấy bước, thấp duy không gian liền đi qua mấy ngàn mấy chục ngàn dặm. Không mấy phút nữa, Triệu Mục đã lần nữa qua lại duy độ im hơi lặng tiếng đến vực ngoại ma giới chỗ sâu. Thôn thiên ma lô miệng hồ lô nhắm ngay mấy trăm ngoài ngàn thước diệt thế hoa sen đen. Ném ra 6 đại thánh nhân, đồng thời Triệu Mục kích hoạt siêu duy ảnh độn rời đi hắc ám Tây Du Ký. Chỗ duy độ, giống như sách bên ngoài người xem manga như nhau nhìn vực ngoại trong ma giới bùng nổ huyết chiến. 6 đại thánh nhân phổ vừa xuất hiện, khai thiên thần phủ hư ảnh lại xuất hiện chính diện bổ về phía diệt thế hoa sen đen. Lần này quá đột nhiên, hắc ám sinh vật 3 đại thiên ma căn bản cũng không có phản ứng kịp. Bọn họ ở tam giới ra bố trí thiên la địa võng vậy dò xét thủ đoạn. Làm sao cũng không nghĩ tới 6 đại thánh nhân sẽ trực tiếp giết tới bọn họ ổ. Càng không nghĩ đến, 6 đại thánh nhân nằm giữ trong tình báo đã bể tan tành khai thiên thần phủ. Khai thiên thần phủ chỗ đi qua hết thảy vật chất và quy luật toàn bộ đều bị bổ ra. Thời không đều bị mất đi, lưỡi diều trùng trùng chém vào diệt thế hoa sen đen phía trên. Cái này một búa không dám nói đạt tới bất hủ tầng thứ. Nhưng là vậy ẩn nhiên vượt qua thần thoại hẳn có trong lực lượng giới hạn. Rắc rắc. Diệt thế hoa sen đen bị chém ra một cái lỗ hồng. Nhưng mà trong đó nhưng bay ra một chữ. Cái chữ này 6 đại thánh nhân không nhận biết. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là thấy bọn họ liền biết cái chữ này ý nghĩa là trấn áp phong ấn. Đây tựa hồ là nào đó ẩn chứa vượt qua quy luật lực lượng đặc thù chữ viết. Không cần sẽ chỉ cần thấy là có thể rõ ràng trong đó ý nghĩa. Khai thiên thần phủ khai thiên lực. Phá vỡ diệt thế hoa sen đen sau vốn là còn 60% uy năng. Nếu như ở diệt thế hoa sen đen nội bộ bùng nổ, đủ để hoàn toàn bị thương nặng diệt thế hoa sen đen. Nhưng mà một chữ này dán vào diều quang phía trên, đủ để khai thiên hủy diệt lực lại bị trấn áp không còn gì vô tồn. Nữ hoa và chính xác đề ra đối mắt nhìn nhau. Mỗi người tiếp lấy Chu Tiên kiếm trong trận bay ra một đạo quang hoa. Sau đó quyết nhiên xông về diệt thế hoa sen đen. Theo khai thiên thần phủ bổ ra lỗ hồng tiến vào diệt thế hoa sen đen nội bộ. Trong cơ thể thánh nhân đạo quả câu thông tự thân chứng đạo quy luật. Câu thông thiên đạo ở diệt thế hoa sen đen nội bộ thăng hoa hết thảy. Trước sau đánh ra mỗi người gần như lấy mạng đổi mạng một kích chí mạng. Chu Thiên tinh đấu đại trận, nữ hoa gõ phối hợp độn chung trước tiên động thủ trước. Lấy phối hợp độn chung bày không hoàn chỉnh Chu Thiên tinh đấu đại trận. Thông qua phối hợp độn chung tiếp đón Chu Thiên tinh đấu lực. Cuối cùng tất cả Chu Thiên tinh đấu lực ở phối hợp độn trong chuông bộ đụng thân chuông. Tiếng chuông cuồn cuộn thời không vặn vẹo, ở diệt thế hoa sen đen nội bộ bộc phát ra. nhưng mà vẫn là không cách nào đối với Diệt Thế Hoa Sen Đen tạo thành quyết định tính tổn thương. Nữ Hoa Thánh Nhân tuyệt nhiên đánh về phía phối hợp độn chung, đem tự thân Thánh Nhân đạo quả lấy hoàn toàn hủy diệt làm giá đụng vào phối hợp độn trên chung mặt, tạo thành đủ để đồ sát Thánh Vẫn Thánh trung âm. Diệt Thế Hoa Sen Đen nội bộ, mắt thường có thể gặp bị Vẫn Thánh trung âm đánh vào ra từng cái vết nứt. Từ đầu đến cuối ngồi nhìn chính xác đề ra Thánh Nhân, dùng khổ tu vô sổ năm bồ đề kim thân dẫn động trong tay Phật môn Linh Sơn tích góp vô số năm Phật lực và hương khói lực, lấy tự thân chết làm giá phong tỏa Diệt Thế Hoa Sen Đen nội bộ bị Vẫn Thánh trung âm đánh vào đi ra. Chỗ yếu nhất vọt tới, Diệt Thế Hoa Sen Đen, từ bên trong giống như cái sàng như nhau bị vô số Phật quang xuyên thấu. Cái này kiện tương lai bất hủ thần vật, miễn cưỡng bị hai cái Thánh Nhân lấy tự thân chết làm giá hoàn toàn bị thương nặng. Chu Tiên kiếm trận hủy diệt giết hại kiếm khí ngang dọc, nhân cơ hội ở hư không tương diệt đời Hoa Sen Đen bao phủ ở bên trong. Tam giới thiên đạo trong, còn không có bị thiên đạo phế bỏ thánh vị nữ hoa và chính xác đề ra mượn gửi nhờ thiên đạo nguyên thần từ trong sống lại, nguyên thần gửi nhờ hư không bất tử bất diệt. Mặc dù tu vi sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng là người còn sống thì có tương lai. Cho dù mới vừa sống lại suy yếu đi nữa, hai vị thánh nhân vẫn là liên thủ bố trí mô hình nhỏ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bọn họ cần dẫn dắt bốn đại thánh nhân, đem Chu Tiên kiếm trận liên đới thiên ma và Diệt Thế Hoa Sen Đen cùng nhau mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận dịch chuyển đến nhân gian giới, sau đó đem nơi này thành tựu chiến trường, trước hết giết thiên đạo sau diệt thiên ma. Ở giữa ra một chút không may bọn họ cũng sẽ hoàn toàn chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen-nối-tsuy-văn-nối-mins-nối-tans-nối-tiaung-nối-ky-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.